Cửu vực kiếm đế, chương 234, đường chủ, một dạng giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ngôi sao gì thượng chi đạo, bất quá là đang mượn thế, mượn nhờ ngôi sao đầy trời lực lượng thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên khinh thường một tiếng nói, cái này tinh tượng chi đạo trên thực tế chính là dựa thế, mượn nhờ ngôi sao đầy trời lực lượng thần bí ra, gia trì cùng tự trên khuôn mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cùng rất nhiều võ kỹ, vì dựa thế, ngưng tụ thành hình rồng, không cũng không khác biệt gì, chỉ là những cái kia võ kỹ mượn nhờ là chân long uy thế, mà là tinh tượng chi đạo, mượn nhờ chính là tinh thần uy thế. Hôm nay sở mộ chính là phá ngươi uy thế, để ngươi như thế nào tại giả thần giả quỷ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, một kiếm đối cái kia tinh thiên cơ chém quá khứ. Một kiếm này, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là trong đó, lại là ẩn chứa có vô tận sát ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở cái này một cỗ sát ý bao phủ phía dưới, tinh thiên cơ thân thể gia trì tinh thần lực lượng lập tức là bị đánh phá, hóa giải đi ra cả người cũng là đã mất đi lực lượng. Ngươi, tại sao có thể đánh vỡ của ta thiên toàn thần cơ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác được trên người lực lượng biến mất, tinh thiên cơ quát to một tiếng, hắn tinh tượng chi đạo, vô cùng thần bí. Liền xem như để một tôn thánh giả đến đây, cũng chỉ có thể là dĩ lực lượng đánh bại hắn, nhưng là muốn đánh vỡ hắn tinh tượng chi đạo cũng là tuyệt đối không thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối thế mà chính là liền có thể dễ dàng như thế đánh vỡ hắn tinh tượng chi đạo. Đi mau, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh thiên cơ nhướng mày, thân hình trực tiếp dừng lại, không dám ở tiến lên, lập tức muốn thay đổi thân hình rời đi. Lực lượng của hắn liền liền là dựa vào tinh tượng chi đạo mà đến, nếu là bị người phá giải, vậy hắn cơ bản liền cùng không có có cái gì lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ nghĩ đi, sở mỗ thế nhưng là đã cảnh cáo các ngươi, đã ngươi chính mình không chân quý, vậy bây giờ liền lưu lại đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua tinh thiên cơ, băng lãnh mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không phải không có cho cái này tinh thiên cơ cơ hội, tất nhiên cái này tinh thiên cơ không đem sở Phong Miên lời nói coi là chuyện đáng kể, vậy hắn hiện tại tự nhiên cũng muốn trả giá đắt mới được. Người muốn giết ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh thiên cơ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn thấy sở Phong Miên chỉ là một tên tiểu bối, sở Phong Miên, hắn tự nhiên không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hiện tại nghe được sở Phong Miên băng lãnh âm thanh, cái này cũng không giống như là đang nói đùa, nhất liên tưởng đến sở Phong Miên điên cuồng tính cách thấy lạnh cả người bắt đầu từ đáy lòng của hắn sinh ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có gì không thể, sở mỗ liền ngay cả hình đường đều hủy, còn sẽ quan tâm ngươi một cái nho nhỏ tinh đường đường chủ sao? Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, trong tay xích viêm kiếm chính là giơ lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ra tay, cứu tinh đường chủ cùng hình đường chủ. Tên điên, cái này Sở Phong Miên tuyệt đối là một người điên, hắn lại dám giết chúng ta võ thắng học viện đường chủ, hắn đã là một tôn ma đầu, đại ma đầu. Mau giết hắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy tên tinh đường trưởng lão, đồng loạt lên tiếng quát. Đồng thời từng cái trong lòng bàn tay, chính là ngưng tụ linh lực, đồng thời hét lớn một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh thần vẫn lạc, một khắc to lớn vô cùng tinh thần, bất thình lình ngay tại Sở Phong Miên đỉnh đầu ngưng tụ ra, hướng về phía Sở Phong Miên, trực tiếp rơi xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tinh thần cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là bọn hắn dĩ toàn lực hợp lực ngưng tụ mà ra linh lực tinh thần ra, hướng về phía Sở Phong Miên, đột nhiên rơi xuống. Từng cái tất nhiên đều muốn chết. Vậy các ngươi cũng đều cùng cái này tinh thiên cơ cùng một chỗ chôn cùng a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên mũi kiếm, không chút do dự rơi xuống, trong nháy mắt cái này Tinh Đường đường chủ Tinh Thiên Cơ cũng lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Tinh Đường đường chủ, ngự phong cảnh đỉnh phong tuyệt đại cường giả, hiện tại thế mà chính là bị Sở Phong Miên tùy tiện chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên cũng là mũi kiếm ở vẩy một cái, hướng về phía trên đỉnh đầu hắn tinh thần một kiếm chém qua khứ. Sát lục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sát lục kiếm thuật bị Sở Phong Miên toàn bộ thúc động, huyết khí càng là ngưng tụ ra một đạo trăm trượng kiếm khí, hướng về phía không trung tinh thần đột nhiên chém qua khứ. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm khí qua tinh thần nát, một kiếm toái tinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tinh thần, mặc dù là dĩ linh lực ngưng tụ mà ra, nhưng là có thể là vô số tinh đường trưởng lão, đồng loạt ra tay ngưng tụ ra, nhưng là ở Sở Phong Miên dưới kiếm phong, lại là lộ ra như vậy yếu ớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Những cái kia tinh đường trưởng lão, mỗi một cái đều là sắc mặt cứng đờ, bọn hắn toàn lực ngưng tụ ra bực này tinh thần, liền xem như để tinh thiên cơ ra, đều muốn bị đánh thành trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại ở Sở Phong Miên trước mặt lại là như vậy yếu ớt, đây là một tên thần hài cảnh đỉnh phong võ giả có thể làm được sao? Liền xem như đề ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả đến đây, đều làm không được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí vô số mọi người coi là, hiện tại Sở Phong Miên, là những người khác giả trang, nhưng là Sở Phong Miên sự hung hăng này, lại là không có có bất kỳ người nào có thể trang đi ra. Liền xem như Chí Lăng Thiên đến cùng Sở Phong Miên so sánh, đều xa xa không có Sở Phong Miên tự tin như vậy, hung hăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Mỗ nói qua, người nào dám ra tay, người nào liền phải chết, xem ra các ngươi hiện tại cũng là chán sống rồi, vậy liền cả đám đều đi chết đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua những cái kia tinh đường trưởng lão trong tay xích viêm kiếm chính là lần nữa một kiếm chém ra, hóa thành một đạo kiếm khí, mục tiêu chính là những cái kia tinh đường trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dừng tay, một tiếng thanh âm uy nghiêm, bất thình lình từ trên trời giáng xuống, trong âm thanh này, ẩn chứa có vô tận uy nghiêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là Vương Viện Phó tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được thanh âm này, vô số vốn cho là mình đã là hẳn phải chết tinh đường trưởng lão, mỗi một cái đều là kích động. Thanh âm này chính là tới từ cùng Võ Thắng Học Viện Phó Viện Trưởng, Vương Viện Phó âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên không nghi ngờ là muốn thu tay lại, liền xem như Sở Phong Miên ở hung hăng, cũng không có khả năng cùng Võ Thắng Học Viện một vị Phó Viện Trưởng chống lại a. Phải biết cái này Phó Viện Trưởng chi vị, đều là lần trước hạch tâm đệ tử, không có tranh đoạt đến Viện Trưởng vị trí chính là chỉ có thể làm Phó Viện Trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là có thể cùng hiện tại Võ Thắng Học Viện Viện Trưởng cùng là một lần hạch tâm đệ tử chỗ nào lại có hời hợt hạng người, cảnh giới của bọn hắn mặc dù còn chưa tới thần lực cảnh, nhưng là chỉ nửa bước đã là bước vào đến thần lực cảnh bên trong. Coi là một tôn bán thánh, nhất là hiện tại cái này Phó Viện Trưởng âm thanh thực lực của hắn, so với Hình Thiên Lao còn kinh khủng hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hình Thiên Lao nhiều nhất chỉ có thể coi là đối với thần lực cảnh có lĩnh ngộ, cái này Phó Viện Trưởng thế nhưng là thật đã một nửa đi vào đến thần lực cảnh trình độ. Thực lực như vậy, ở ngự phong cảnh, đã vô địch, đối mặt thánh giả, đều có thể chống lại một hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phó Viện Trưởng, lại đáng là gì đồ vật, Sở Mỗ muốn giết người, còn không có có người có thể ngăn cản. Nghe được thanh âm kia, Sở Phong Miên chỉ là khinh thường mở miệng một câu, cái kia một đạo kiếm khí lực lượng, không phải là không có yếu bớt, ngược lại là trở nên càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Sở Phong Miên càng là muốn đánh tính ở cái này Vương Viện Phó đến trước khi đến, trước đem những này tinh đường trưởng lão cho chém giết. Điên rồi, Sở Phong Miên là triệt để điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền ngay cả phó viện trưởng hắn đều không để trong mắt sao? Điên cuồng như vậy cũng tốt, hôm nay liền để cho vương viện phó triệt để chém giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một số vây xem trưởng lão, đường chủ cũng là lẫn nhau trò chuyện với nhau, Sở Phong Miên thực lực thật sự là làm bọn hắn đều cảm giác khủng bố. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.